Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 646. Thiên địa một tâm, đây là ngài 500 mai đạo kim, cùng thế giới tọa độ. Này tòa nhỏ thế giới tên là Long Mộc Lâm, là tu hành văn minh cùng sinh vật văn minh chủ đạo thế giới. Thế giới tọa độ chung đã bao hàm trấn giới trụ cặn kẽ vị trí. Lần này có thể ngăn cản cơ giới vương đô công phạt. Thật là nhờ có ngài. Ngày sau nếu là có cần chúng ta không không quốc địa phương. Ngài cứ việc nói, cung kính đem một đại túi đạo kim cùng một quả thế giới tọa độ đưa cho Bạch Mi. Thu thập đau buồn tâm tình, đã làm tốt dẫn thương hội một lần nữa, quật khởi Lục Dương nói. Tương đạo cơ cùng thế giới tọa độ hết thảy thu vào trưởng môn chỉ hoàn chung. Bạch Mi gật đầu một cái. Không cần, ta giúp các người cũng là chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác. Nếu thù lao cho ta, chúng ta đây liền thanh toán xong. Không không quốc thương hội bổn bộ lần này việc trải qua cơ. Giới vương đô công phạt, tổn thương nguyên khí nặng nề, mà còn lại rất nhiều phân bộ cũng lục tục bị cơ giới vương đô tiêu diệt, trừ một số ít được chạy thoát ngoại, phần lớn đều đã mất đi. Lấy tình huống bây giờ đến xem, không không quốc thương hội muốn một lần nữa quật khởi, ít nhất yêu cầu thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục ban đầu tài nghệ, mà đây là ở cơ giới vương đô không làm loạn dưới tình huống. Thân với thung lũng, Lục Dương lần này tự mình đến cửa cho Bạch Mi đưa thù lao. Thật ra thì vẫn là muốn nịnh hót Bạch Mi tôn đại thần này. Nếu như không không quốc có thể mời tới Bạch Mi trấn giữ. Có một người đạo giới cảnh tạo hóa, không không quốc tình huống nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Bất quá từ Bạch Mi phản ứng đến xem, Lục Dương đã minh bạch, Bạch Mi là không muốn nhiều hơn nữa tính toán. Biết được Bạch Mi thái độ, Lục Dương cũng chỉ có thể thả tấm kế tiếp không không quốc phương thức liên lạc. Sau đó đứng dậy rời đi. Lục Dương sau khi rời đi, Bạch Mi cũng theo đó đi ra quán rượu. Xuất hành mục tiêu chính là Lục Xuân Thu trước khi chết đề cập tới Đông Khư. Thiên địa nhất tâm, so với Nam Khư thịnh vượng nhân khí, Đông Khư đám người lui tới muốn càng lộ ra chìm cùng thấp bực bội. Cùng Nam Khư thương hội mọc như rừng cảnh tượng phồn hoa bất đồng. Đông Khư bên trong tạo cơ hồ đều là lính đánh thuê cơ cấu cùng tình báo lầu. Đi tới Đông Khư nhân, cơ bản đều có chính mình rõ ràng mục. Đi tới Đông Khư sau, Bạch Mi liền bắt đầu tìm cái kia được đặt tên là thiên địa nhất tâm tình báo lầu. Bên người trước khi đi vội vã chân người bước không ngừng từ Bạch Mi bên người đi qua. Đi qua nửa cái đường phố, một khối vây đầy người bày bảng thông báo, hấp dẫn Bạch Mi chú ý. Khư cấp nhiệm vụ, liên thông Kunusu, ám ngục trì, thiên linh cảnh địa các loại 18 sử thế giới lối đi. Gặp phải thôn không vân thú phá hư, hiện triệu tập 50 danh tạo hóa, đại quân. Mệnh chủ, linh quan, quét sạch chiếm cứ thôn không vân thú, nhiệm vụ thù lao coi độ cống hiến phát ra. Thí dụ ngưỡng ngạch độ là đánh chết một con thôn không vân thú. Thù lao là 10 đạo kim, ở khư chung, trừ cơ bản giao dịch kiếm lấy đạo kim ngoại, hoàn thành khư phát hành một ít nhiệm vụ, cũng là kiếm lấy đạo kim một cái khác đường tắt. Chỉ bất quá so với mua bán không có chút nào ngưỡng cửa. Khư phát hành nhiệm vụ luôn luôn đều hết sức khó giải quyết. Yêu cầu thấp nhất đều cần người thi hành có tạo hóa cấp chiến lực. Người bình thường căn bản là không có cách tham dự. Ở cột quét thượng quét nhìn hai mắt, Bạch Mi liền rời đi ánh mắt. Hắn cũng không phải là kiếm lấy đạo kim mới đến khư. Đạo kim mặc dù là càng nhiều càng tốt, nhưng lại không chống đỡ được Bạch Mi trong lòng muốn. Đi qua đám người vây xem cột quét không tới 200 mét khoảng cách, Bạch Mi liền tìm tới Lục Xuân Thu lời muốn nói cái này thiên địa nhất tâm. không tới 15 thước vuông hỗn loạn trong căn phòng nhỏ. Trang nghiêm một bộ bên đường coi bói tiên sinh một người đàn ông. Hai chân đong đưa, một bên run chân một bên mân lấy trong tay bình sứ. Xin chào, xin hỏi đây là thiên địa nhất tâm sao? Đứng ở mang theo tròn phiến kính dâm giữ lại hai phiết tiểu hồ tử nam tử trước mặt. Bạch Mi hỏi nhỏ, nghe được giọng nói của Bạch Mi, chính yêu tay du tay uống trà coi bói tiên sinh, cúi đầu xuống trên hai mắt nghiêng, xuyên thấu qua kính dâm thời gian rảnh rỗi nhìn về phía Bạch Mi. Không phải là, ngươi tìm sai chỗ, coi bói tiên sinh chối, cũng không có đưa tới Bạch Mi tâm tình biến hóa, một cái tay đè ở coi bói trước mặt tiên sinh trên bàn. Bạch Mi thân thể nghiêng về trước, đen nhánh bóng mờ trong nháy mắt đem coi bói tiên sinh che phủ ở trong đó. Ta tìm thiên địa nhất tâm có việc gấp, xin hỏi ngươi biết hắn ở đâu sao? Phải cầu cạnh ngươi, Bạch Mi hết sức đem tư thái hạ thấp, cũng không hy vọng đưa tới tranh chấp. Nói không biết, ngươi đi hỏi người khác, rắc rắc. Coi bói tiên sinh lời còn chưa dứt, Bạch Mi đã ầm ầm đập nát trước mặt cái bàn gỗ. Một cái bóp lại coi bói tiên sinh cổ, lộ hung quang cặp mắt, tử nhìn chòng chọc coi bói tiên sinh kính dâm sau mắt tam giác. Nghe không hiểu tiếng người ấy ư, ta nói, ta muốn tìm thiên, địa, nhất, tâm, ngươi dám ở khư trong động thủ. Bị Bạch Mi bóp lại cổ họng, coi bói tiên sinh lại không có một chút sợ hãi. Ở khư trung, bất kỳ võ lực nào tranh đấu đều là không được phép. Cho dù là mới đạo cảnh lão cổ hủ, cũng giống vậy không dám ở khư trong giết người. Một điểm này coi bói tiên sinh là rất có lòng tin. Nói đi, thế nào mới chịu nói cho ta biết thiên địa nhất tâm ở đâu? Buông xuống coi bói tiên sinh, Bạch Mi nhẹ nói. Ngươi tìm thiên địa nhất tâm kết quả muốn tính là gì? Hoạt động người cổ, coi bói tiên sinh phủi phủi trên người cho bụi. Ta nghĩ rằng xin hắn giúp ta tính ra vô ngân sa mạc lần kế xuất hiện vị trí. Coi bói mặc dù, tiên sinh không thừa nhận mình chính là thiên địa một chút. Nhưng là Bạch Mi thân là kiếm tu bén nhạy trực giác hay lại là nói cho hắn biết. Trước mắt cái này tướng mạo xấu xí nam tử, chính là Lục Xuân Thu trong miệng có thể tính ra vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí thiên địa nhất tâm. Lưu lại 300 đạo kim, ta giúp người hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Vẫy tay lần nữa thả ra một cái bàn, coi bói tiên sinh ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhún vai nói, có thể, làm phiền, không do dự. Bạch Mi tiện tay xuất ra 300 mai đạo kim, thả vào coi bói trước mặt tiên sinh, nhưng sau xoay người rời đi. Hay, ngươi không sợ ta nuốt ngươi nói kim? Bạch Mi dứt khoát hiển nhiên là ra coi bói tiên sinh dự liệu. Phải biết 300 đạo kim cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ở khư trong, 300 đạo hiện nay có thể lấy mua 3 cái nhỏ thế giới. Có thể thuê tẻ hóa cấp đại năng làm cho ngươi côn đồ. Có thể đạt được số lớn bảo vật quý giá. Ở khư trung, trừ những thương hội kia đại lão, người nào không phải là hận không được đem một quả đạo kim bài thành hai nửa tới hoa. Giống như là Bạch Mi như vậy, bởi vì một câu nói, liền hào ném 300 mai đạo kim, coi bói tiên sinh không phải là chưa từng gặp qua. Thế nhưng nhiều chút đều là đại thương hội cao tầng, giống như là Bạch Mi như vậy nhìn một cái chính là mới tới khư mới non nớt. Nhất định chính là cái không đứng vững sự kiện, nhãn lực không được, quá không phải người bên cạnh, né người cười một tiếng. Bạch Mi bước liền phải rời khỏi, chờ một chút, ngươi nói ngươi có thể coi là vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí. Ngươi biết đó là một cái địa phương nào sao? Coi bói tiên sinh lời nói chuyển đổi, để cho đã một cái chân bước ra ngưỡng cửa Bạch Mi. Khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Không biết, xin tiên sinh dạy bảo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.